Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Van Loss cầu thang chi tú nữ nghi ngờ, cô nãi nãi ngươi điên rồi. Diều cảm thấy bản thân cuộc đời sai lầm nhất chính là tham gia lần này cầu thang hội. Ngươi gấp cái gì, đây là gây tê dịch, ngươi không cần chân tướng cổ đại phi tử giống nhau ngoan ngoãn chờ thị tẩm không là đến nơi. Đến lúc đó cùng hoàng đế hồ lộng, dỗ hắn uống nhiều hai chén, tát làm nũng, tìm điểm tư tưởng, sau đó gây tê dịch vừa lên liền xong việc thi ngu đem một điểm gây tê dịch đưa cho hắn. Lan, ta không thị tẩm, Diều vung tay lên kiên định cự tuyệt, chính ngươi đáp ứng hợp tác, hiện tại lại đổi ý, thi ngu cường ngạnh đem gây tê dịch đưa cho hắn, ta là quý mệnh, ngươi là hắn thích nhất. Đêm nay bị phiên bài không phải ngươi chính là ta. Ta bên này không phải còn muốn cùng chư thân vương thương nghị mưu phản thôi, nghĩ nghĩ. Thi ngu khó được hoãn hoãn ngữ khí. Đừng đến này bộ, cái gì đều được, này không được, Diều bất phi sở động. Thi ngu xả qua hắn trong tay gây tê dịch. Được rồi, không đi quên đi, lúc này trừ bỏ bị trượng tệ cái kia. 10 cái tú nữ đều bị tuyển thượng. 3 cái vào hoàng đế hậu cung, Diều chính là chi nhất, cái khác bao gồm 3 nam tính đưa lên tú nữ toàn bộ bị hạ chỉ cho hoàng tử thân vương nhóm. Kế tiếp phỏng chừng chính là đoạt đích tuồng, thật sự, Diều thấy nàng như vậy thống khoái, lại có chút chần chờ, ép buộc không có ý tứ thi ngu ngồi vào trước bàn trang điểm bắt đầu trang điểm. Được rồi, đã ngươi cái gì đều không thể giúp, vậy cút đi uy. Ngươi trở mặt quá nhanh thôi, Diều bất bình, ngươi đã bội ước không cùng ta hợp tác rồi, theo lý thuyết ta hẳn là lập tức giết ngươi, ta không có động thủ, đã là thật lớn thiện ý, ngươi tốt nhất lập tức rời đi, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Diều xem nàng đồ vẽ loạn mặt bộ dáng, sẽ không thực tính toán mị hoa quân vương đi, từ xưa đến nay, nắm trong tay người kia tư tưởng. Lợi hại nhất, luôn luôn là thần nói. Huống chi cổ đại, đế vương là tối tín thần cũng tối ỷ lại thần. Ta nên may mắn, lúc này hoàng đế không phải cái minh quân, thi ngu xem gương. Nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Ngươi, ở quý mệnh sao, còn tưởng trang cái tiểu tiên nữ. Này chẳng lẽ không đúng cái đại yêu quái sao? Thi ngu niệm động thủ lý gây tê dịch, mặc kệ là tiên là ma. Hắn tin là được kia vạn nhất những người khác được sủng ái. Thổi hai hạ gối đầu phong, người này đã có thể, Diều đối hậu cung ấn tượng chính là người người đều là mưu kế cao thủ. Đối phổ thông nam nhân đến nói khả năng dùng được, nhưng đối cho hoàng đế mà nói, xinh đẹp hội lấy lòng nhường hắn ngủ nữ nhân rất nhiều. Nhưng là có thể ủng có thần lực. Nhưng hắn quyền lực cùng gia quốc càng hưng thịnh khả liền chỉ có một thi ngu ngắm hắn liếc mắt. Một cái, còn không mau cút đi. Diều do dự một phen, nếu không, vẫn là ta đi thôi. Ngươi đem ngươi kế hoạch lại chu đáo cẩn thận, chu đáo cẩn thận. Vạn nhất xảy ra đường rẽ, không tốt lắm mà đi, hắn cắn răng quyết định động thân mà ra. Thi ngu lắc đầu, không cần, ta quyết định liền sẽ không thay đổi. Ngươi hối hận cũng vô dụng, chờ Diều đi rồi. Thi ngu vẫy tay gọi nha đầu, nhiều cấp 10 lượng bạc, đi theo kia tiểu thái giám nói. Canh chừng tranh bài tử đổi thành ta đi, không cần nhường hắn thượng, nha đầu có thế này thì thượng đôi lông mày. Là, nô tì phải đi ngay, tiểu thư chính là rất hảo tâm, nhân gia phong thường tại không nhất định cảm kích đâu. Thi ngu vén lên tay áo, một chút điểm xúc cánh tay. Nàng đến từ Tây khu thế giới, nơi đó bán động vật biển hoành hành, lục địa cực kỳ rất thưa thớt, cái thế giới kia nhân tiến hóa bởi vậy nhận đến ảnh hưởng. Trời sinh thủy tính vô cùng tốt, này đổ không phải có thể nín thở, mà là thân thể cấu tạo vấn đề, thì ngu thân là Tây khu thủ lĩnh, có thể ở dưới nước đãi đủ một ngày một đêm tài để thờ. Nàng lại từ nhỏ tránh hỏa, cho nên... Hôm nay nhiên ưu thế không lợi dụng đứng lên, nàng chẳng phải là rất xuẩn. Quả nhiên, trạng vạng đã tới rồi nhân tuyên đêm nay triệu nàng thị tầm ni thi ngu chậm rãi dùng qua bữa tối. tùy ý bọn nha đầu vô cùng cho nàng rửa mặt chải đầu trang điểm mà ni nàng không có ngoan ngoãn chờ. Ở trên giường, một thân sa mỏng cùng không có mặc giống nhau, tùy tay xả một khối thảm bọc, thi ngu ngồi ở một bên nhuyễn sạp lẳng lặng chờ đợi. Hoàng đế mang theo thái giám vừa mới tiến môn, liền thấy trên giường mở ra chăn, hai người đều là sửng sốt, nhân gian đế vương, thi ngu làm ra nghiêm nghị bộ dáng. Hoàng đế cùng bên người thái giám nhìn qua đều là mặc danh kỳ diệu. Lớn mật, thái giám một tiếng giống, thi ngu không để ý hắn, ta chính là Diệu Cảnh Hoành Cơ tiên tử, lần này hạ giới làm ngươi phi tần, chính là cảm hoài ngươi yêu dân như tử. Do gió hạ phàm đến hộ nhà ngươi quốc thiên hạ, truyền tụ ngươi tiên gia diệu pháp, hoàng đế đã mặt trầm như nước. Chu quý nhân, ngươi làm cái gì vậy? Bởi vì nàng quý mệnh, cho nên nàng phong hào xem như tú nữ lý cao nhất. Thi ngu đem ba cái danh hiệu đều đổi, trong nháy mắt khí thế liền không giống với. Xem hoàng đế tâm đầu nhất khiêu, lại có loại thần phục rung động cảm giác, thi ngu lại hái đi danh hiệu. Hãy nhìn minh bạch, thái giám thế khó xử, không biết có nên hay không kêu nhân đem nàng bắt lại. Ta lần này hạ phàm, mặc dù bị tạm che pháp lực, nhưng là một thân thần uy còn đang, đế vương chính là chân long thiên tử, tự nhiên có thể không sợ ta, ta cũng không dục cùng người tranh đấu, làm thế gian con cái thủ đoạn, chính là đến chợ đế vương một phen, ngày về sớm định, 3 tháng trong vòng. Ta sẽ gặp hồi thiên, như đế vương không tin, ta thần khu nước lửa không xâm, thả một đôi mắt hãy nhìn thấu người kia, đế vương tẫn khả thử một lần, thấy nàng vẻ mặt ngang nhiên thái độ. Không giống điên rồi, huống chi chu gia còn tại, nàng hẳn là không dám tiến cung ngày đầu tiên liền ngay cả mệt cả nhà. Thi ngu lấy xuống một bên chụp đèn, đem tinh tế ngẫu cánh tay đặt hòa thượng, ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt. Kia hỏa đem nội bộ sa mỏng một góc đều thiêu, cánh tay của nàng lại hoàn hảo như lúc ban đầu, thi ngu đầu ngón tay niệp diệt hỏa diễm, đế vương dễ thân tự thử, này một đêm, nghe nói hoàng đế vào tầm cung không nhiều lắm hội liền hô muốn thủy. Vẫn là trực tiếp muốn nhất hang, cung nhân đều ở trong lòng nói thầm, hoàng đế đến cùng là già đi, thi ngu bị phong ở thủy hang từ chuyên gia nhìn đăm đăm trông coi cả một đêm. Đợi đến ngày thứ hai thủy hang mở ra, nàng lạnh nhạt mở mắt ra theo nhất hang trong nước có ngọn xuất ra. Đại thái giám đương trường liền chân nhuyễn quỳ xuống, hoàng đế cũng thập phần khiếp sợ, đã tin bát phân, tiên cô quả thật là tiên nhân, kia có thể có luyện chế tiên đan, thì ngu cũng là cười. Đế vương, cái gọi là luyện đan, bất quá là lừa bịp nhân, chân chính tiên đan. Chỉ có tiên nhân trải qua nhiều năm tài luyện ra, thả có tiên duyên tài năng thường, nếu là tiên đan như vậy dễ dàng, thế gian này chẳng phải là khắp nơi đều là tiên nhân. Hoàng đế nghĩ nghĩ cảm thấy hữu lý, thi ngu so với tiền triều này đem chính mình thổi vô cùng kỳ diệu ngược lại chân thật hơn. Đế vương không cần lo lắng, thực không dám đấu giếm, ta lần này hạ phàm, còn có một chuyện thi ngu lại nói. Tiên cô mau mau nói đến, hoàng đế hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Đế vương không cần như thế khách sáo, hiểu ra, thi ngu nhìn tả hữu. Hoàng đế vội vàng vẫy lui mọi người, này vốn là cái thiên cơ, khả đế vương sau này cùng ta chờ cũng là một đường. Xem như ta trước tiên bán đế vương một cái nhân tình, tiên cô lời này ý gì a? Hoàng đế sửng sốt, đế vương vì dân chúng mưu phúc lợi, làm không ít tích đức chuyện, bị thiên thư ghi lại, đã ở bảng thượng nổi danh, đợi cho 100 năm sau, liền trực tiếp hướng thiên cung thành tiên, cho nên, lần này ta Diệu Cảnh tiên phủ tài phái ta tiến đến làm phép đế vương, là muốn nhìn xem đế vương hay không đúng như theo như lời. Nếu là thật, cũng khả trước tiên truyền thụ đế vương một ít cơ bản linh thuật, hoàng đế ngẩn ngơ. Khó được kích động mồm miệng không rõ. Làm, tưởng thật, đây chính là thành tiên a. Ngày hôm qua thi ngu tiếp được kia đèn cung đình thời điểm. Chỉ biết này hoàng đế là cái mê tín, gần là kim long đèn cung đình rơi vào trong lòng. Hắn có thể tín, nàng xuất ra điểm bản lãnh thật sự. hắn đương nhiên tín càng dễ dàng. Nàng lúc trước ở Yêu Dị Vương Thành được đến một quyển linh thuật. Kia thế giới đế vương đã ở luyện, cho nên này linh thuật người thường là có thể dùng. Tự nhiên, bất quá này chính là cường kiện thân thể. Đi trừ tạp chất cơ bản linh thuật, cũng không pháp thuật, đế vương nay phàm là khu, sử dụng pháp thuật hội không tốt, đó là ta, hạ phàm cũng phải che pháp thuật. Thi Ngu thản nhiên gật đầu. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Quý Nhân thị tẩm một ngày, hoàng đế lập tức không cố dĩ hướng quy củ, trực tiếp liền cấp che tiên tần, lấy tiên làm phong hào, trước nay chưa từng có, này tu tập linh thuật đến cùng muốn khi nào. Hoàng đế mấy ngày nay chạy Thi Ngu này trong cung chịu khó thực. Hắn ngày ấy đương trường đã nghỉ học, lại bị Thi Ngu lấy ra quốc làm trọng cấp cự tuyệt. Thi Ngu điều hắn vài ngày, gặp này hoàng đế đã trào tâm cong phế. Có thế này chau mày lại có chút lo lắng nói. Không phải ta bất truyền thụ, chính là thần tiên chi đạo luôn luôn hao phí thời gian rất dài. Tuy rằng đế vương sớm là điều động nội bộ tiên nhân. Nhưng là ít nhất cũng phải 3 tháng a. Hơn nữa cái gì? Thi Ngu dùng tuệ nhãn ở trước mặt hắn triển lãm vài lần. Hoàng đế đã sớm rất tin không nghi ngờ. Hơn nữa ta vốn cũng là tiên nhân. Trước tiên truyền thụ ngài mặc dù vô đại sai, khá vậy là trái với thiên quy. Người ta hai vị tiên nhân thật sự chọc thiên đạo chú ý a, kia muốn như thế nào cho phải? Từ xưa hoàng đế không có không theo đuổi thành tiên, hắn vốn là không là cái gì minh quân, đương nhiên càng để ý, ta nhưng là có nhất biện pháp, chỉ sợ đế vương khó xử. Thi Ngu do dự nói. Tiên tử không cần như thế, ngươi cùng trẫm sau này cũng là đồng đạo, ngày sau trẫm thăng tiên là lúc, nhất định không quên tiên tử làm phép tri ân. Ôi! Đế vương vạn vạn không thể nói cái gì làm phép ân tình. Lời này đảm không dậy nổi. Thi Ngu xua tay. Nàng vẫn là biết, hoàng đế vẫn là hoàng đế, nên cấp tâng bốc hay là muốn, cũng là tính ta một điểm tiểu tâm tư. Đế vương khả phong ta làm thứ nhất quốc sư, cũng hoặc là nữ thánh sao? Đế vương tiền triều có mấy nhậm cũng là như thế. Kia hải thần nữ, vốn là cái ngoại biên thần tiên, liền bởi vì mấy triều đế vương phong thần, nhân gian thanh danh như mặt trời ban trưa. Đổi nhường chúng ta này đó, hâm mộ nhanh. Thi Ngu hợp thời đưa ra. Thi Ngu nói này hải thần, là cái trên biển cứu người mà chết nghĩa khí nữ tử. Từ sau bị mọi người tôn vì thần nữ, tiền triều hoàng đế nhóm ngẫu có phong hào, là thế giới này nổi danh dân gian chuyện xưa. Đương nhiên, ta thụ phong về sau, liền tạm thời rời ra cung ở hắn chỗ, đến lúc đó ta tân được phong hào. Thiên thượng mang vì ta sửa tịch, ta nhân cơ hội đem linh thuật dạy cho đế vương, ngài khả sai khiến nhất tử tạm thời đại lý triều chính 3 tháng. Ta liền ngày ngày dâng hương dẫn kia quan sát nhân gian thiên quan đến chơi cờ. Vì đế vương che lấp 1-2, nàng nói một bộ một bộ. Hoàng đế nghe thẳng ngây người, này có thể sánh bằng trước kia những hồ đó biên loạn tạo. Vừa muốn tiền muốn miếu muốn mỹ nhân mỹ nam đồng nam nữ tốt hơn nhiều. Chính là phong hào, hoàng đế thử thăm dò hỏi. Thi Ngu khoát tay, đối ta chờ mà nói. Nhân gian vàng bạc bất quá là cặn bã thôi. Đế vương chỉ cần cho ta địa vị phong hào. 3 tháng sau ta tự nhiên rời đi. Cũng không hưởng thụ nhân gian hương khói. Thi Ngu một nữ nhân. Ở phong kiến thời đại bình thường phiên không dậy nổi cành hoa. Hoàng đế tài như thế tín nàng, hơn nữa này đó thời gian những hắn đó dùng để lấy lòng kim ngân bảo vật nàng đều hoàn toàn không. Nhiều lắm xem liếc mắt một cái, bởi vậy hắn cũng không quá nhiều hoài nghi. Hảo, bất quá là cái phong hào địa vị, ta tự nhiên là tín tiên tử, hắn lại không cho binh quyền. Nàng nay tiên người thân phận tuy rằng đại gia đều ở vụng trộm truyền bá. Khả nàng chưa từng có bốn phía thuyên dương. Xem chân tướng cái chỉ để ý một điểm danh hào tiên nhân. Thi Ngu bất quá là muốn thử một lần nhìn xem, trừ bỏ hoàng hậu thái hậu hoàng đế loại này, cái khác cao thượng địa vị có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ thôi. Làm không đương đều không gọi là, không CV by Loverly đây không, hết chương.